Chiến thần ở rề, chương 936, 936, chán sống lắm mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay bắn tỉa, bắn cho tôi, bắn ngay cho tôi. Quan Hân tức giận quát, nhưng tiếng súng vẫn không vang lên, ngay cả chấm đỏ cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này, ngay cả Dương Thanh cũng không nhịn được mà nhíu mày. Bởi vì anh cũng không hiểu sao 12 tay súng bắn tỉa kia bỗng không có động tĩnh gì nữa. Các người xông lên giết chết tên khốn kiếp này cho tôi. Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, Quan Hân lại quát lên với mười mấy vệ sĩ. Nhưng đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ bỗng ập tới. Rầm rầm rầm, chỉ một giây sau, mười mấy vệ sĩ nhà họ Quan đã ngã lăn ra đất. Còn Dương Thanh thì vẫn đứng im, không hề ra tay. Thấy cảnh tượng này, Quan Hân trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và không dám tin. Con cháu nhà họ Quan ngày càng ngông cuồng đấy nhỉ, nhớ quay lại web tê duyện tê am linh nha. Một lão già mặc áo vải màu xám bỗng xuất hiện, hờ hững nhìn chằm chằm vào Quan Hân. Ông Đỗ, lão già đang chắn trước mặt Quan Hân lập tức hô lên kinh ngạc. Người vừa giúp Dương Thanh giải quyết hết đám vệ sĩ nhà họ Quan không phải ai xa lạ, chính là ông Đỗ của nhà họ Tiết. Dương Thanh hơi híp mắt, ông Đỗ này thú vị thật, không ngờ lão ta lại chủ động chạy đến để giải quyết phiền phức giúp anh. Rõ ràng 12 tay bắn tỉa vừa rồi cũng đã bị lão ta giải quyết. Quan Hân cũng không nhận ra ông Đỗ, chỉ nghĩ ông Đỗ là trợ thủ do Dương Thanh gọi tới, lập tức giận dữ nói. Mau im đi, lão già nhà họ Quan lập tức cảm thấy người lạnh toát, vội ngăn cản. Sỉ nhục ông Đỗ cũng không khác gì sỉ nhục Tiết Vương, cho dù ông Đỗ giết Quan Hân ngay, Quan Vương cũng không thể nói gì. Lão già nhà họ Quan vội nói. Hừ, ông Đỗ không nói gì, chỉ hơi nhích chân, bóng dáng lão ta lập tức biến mất. Bố, ngay sau đó, tiếng bạt tai bỗng vang lên, Quan Hân lập tức bị đánh bay đi, trong miệng toàn máu. Nếu ông Đỗ không nương tay, cái tát này đã đủ để lấy mạng Quan Hân rồi. Quan Hân có vẻ rất không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Quan Duyệt nhanh chóng được đưa ra ngoài, tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, nhưng khi nhìn thấy Quan Duyệt, Dương Thanh rất tức giận. Cô chán sống lắm mà, Dương Thanh chợt quát, nếu vậy thì tôi sẽ giúp cô. Ngay sau đó, anh đã xuất hiện trước mặt Quan Hân, tóm lấy cổ cô ta rồi nhấc bổng lên. Lão già nhà họ Quan còn chưa kịp phản ứng gì thì chủ nhân đã bị người ta xách cổ lên, chuyện này khiến lão ta rất sợ hãi. Đến giờ lão ta mới nhận ra, người thanh niên trước mặt đáng sợ tới mức nào, cách trương.